Vạn đạo Long Hoàng, chương 2391, giết đến tận mộ gia. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Huyền Gia Nguyên lão hét lớn một tiếng, lực lượng một quyển huyền lâm, còn có đã mộng bức Đông Phương Tiết Ngọc, hướng về phía sau lùi gấp, trong phút chốc, biến mất không còn tăm tích, rút lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, bốn phía, tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức. Bọn họ còn tưởng rằng Huyền Gia Nguyên lão hội động thủ đây. Không nghĩ tới trực tiếp rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Gia Nguyên lão làm sao sẽ rút đi. Sợ Lục Minh, không dám động thủ. Không thể nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không ai có thể nghĩ thông suốt. Lục Minh không có truy kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đến Vạn Cổ Thành mục đích vốn cũng không phải là Huyền Gia, mà là Mạc Gia. Huyền Gia không muốn chết, hắn mới không thèm để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mạc Gia một lần này, hẳn là sẽ hội tụ tất cả lực lượng rồi a hát. Hy vọng Hằng Gia, Hạ Gia cùng Đại La Thiên Tông cũng ở nơi đây. Đừng để ta một chuyến tay không. Lục Minh nhìn về phía Mạc Gia phương hướng, khẽ cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, có ít người ánh mắt lấp lóe. Sau đó nhao nhao rời khỏi nơi này. Những người này, tự nhiên là Mạc Gia người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, Lục Minh cùng Thu Nguyệt lại đi dạo một hồi. Sau đó trở lại cư trú chi địa. Mà liên quan tới Lục Minh phản hồi. Một chiêu đánh bại Huyền Lâm. Một quyền đánh giết ba vị chân đế. Thậm chí dọa lùi Huyền Gia một vị đại đế sự tình. Cực tốc truyền ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chỉ có truyền khắp Vạn Cổ Thành. Còn truyền khắp thần mệnh chi địa các nơi. Để vô số người nghe được tin tức này chấn kinh. Lục Minh phá đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người biết rõ, Lục Minh đã xông vào võ đế chi cảnh, thiên đế khẳng định, bị đánh vỡ, tiếp đó, Huyền Gia sẽ đối Lục Minh động thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người suy đoán, mà Lục Minh cư trú chi địa, tự nhiên đưa tới nhiều người chú ý hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người thời khắc nhìn chăm chú lên Lục Minh cư trú chi địa. Chú ý người tình thế tiến triển. Thậm chí có rất nhiều người từ địa phương khác chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Gia, đại thính nghị sự. Một đám người đang thương nghị sự tình. Những cái này cũng là Huyền Gia cao tầng. Đại bộ phận, cũng là đại đế cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết, nhất định phải giết Lục Minh. Chư vị nguyên lão, còn xin các ngươi xuất thủ. Huyền Lâm lớn tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của hắn đỏ như máu. Tràn đầy dữ tợn sát cơ. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới hắn bị Lục Minh nhẹ nhõm dây ngược một chuyện. Lưu truyền sôi sùng sục, thanh danh của hắn. rớt xuống ngàn trượng, không còn lúc trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối Lục Minh hận phát cuồng, hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Ta cũng cảm thấy muốn chém giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác có người mở miệng, lão Cửu, người tới nói một chút, trước ngươi vì sao rút đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị trí cao nhất là một cái đặc biệt lão giả già nua, lúc này nhìn về phía trước đó cứu đi Huyền Lâm vị nguyên lão kia. Trước đó vị nguyên lão kia chính là Huyền gia cửu nguyên lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu nguyên lão nhíu mày, trầm tư một chút, nói, ta ở Lục Minh trên người cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Ta có một loại ảo giác, ta nếu động thủ, sợ rằng sẽ chết ở Lục Minh trong tay. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác là kinh hãi, Huyền Lâm càng là không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Làm sao có thể? Lục Minh chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được đại đế hay sao? Hắn coi như đột phá đến võ đế chi cảnh, cũng không khả năng nhanh như vậy trùng kích đến đại đế chi cảnh. Không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Lâm khó có thể tiếp nhận, lắc đầu liên tục, chẳng lẽ Lục Minh thực đã đến bậc này mức độ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lão khác nhao nhao nói nhỏ, ánh mắt ngưng trọng. Tu vi càng cao người, trực giác lại càng chuẩn. Một vị đại đế cảm giác bình thường sẽ không phạm sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kẻ này không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn một khi đột phá võ đế, giống như chân long vào biển, sẽ không có trói buộc. Coi như thật có đại đế chiến lực, cũng không phải là không được. Ta đề nghị, chúng ta tạm thời không muốn đối Lục Minh động thủ, trước quan sát tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn tuổi nhất nguyên lão nói, ta đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đồng ý. Nguyên lão khác nhao nhao gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại nguyên lão, còn có Huyền Lâm, mặc dù muốn động thủ, nhưng đại bộ phận nguyên lão đều không đồng ý xuất thủ. Bọn họ cũng không có cách nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày trôi qua, Lục Minh cư trú chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ca ca, ta đã dò xét đến Hằng gia, Hạ gia, còn có Đại La Thiên Tông người, đều đang Mạc gia, còn có Mạc gia đại đế cường giả, cơ hồ đều trở lại Mạc gia tổng bộ, dường như đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao hướng Lục Minh truyền đạt một chút tin tức. Mấy ngày nay, Phao Phao cùng Đán Đán ra ngoài dò xét Mạc gia tin tức, rốt cục có thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới Vạn Cổ Thành, không cần phải nói, trước sau hai nhóm tử thần quốc độ sát thủ đã thất bại. Lục Minh thực lực để Mạc gia kinh hãi, triệu tập cao thủ ứng đối Mạc gia là tự nhiên sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là lúc này rồi, Mạc gia, Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông, hôm nay, diệt. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau đó nhanh chân mà ra, hướng về Mạc Gia Phương hướng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một chuyến động, tự nhiên kinh động đến những cái kia chú ý Lục Minh người. Lục Minh muốn đi đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên người đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ muốn giết tới Huyền gia đi? Không thể nào, không đúng, cái phương hướng này, không phải Huyền gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong bóng tối, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, lén lén đi theo Lục Minh sau lưng. Không lâu, phía trước, dãy núi Hạc Lập, cung điện vô số, một cái nhìn không thấy bờ. Đây chính là Mạc Gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh đột nhiên bước ra một bước. Bên trên bầu trời, vô tận lực lượng hội tụ, hình thành một cái kình thiên cự cước, che khuất bầu trời, hướng về Mạc Gia tổng bộ đạp xuống dưới. Dãy núi ở bàn chân khổng lồ phía dưới, rung động chấn động đến run rẩy động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại để cho đối Mạc Gia động thủ, tất cả theo tới người. Một trận trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn động mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Gia thực lực thế nhưng là so Huyền gia còn mạnh hơn mấy phần. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Lục Minh thực lực, một cước này, quả thực như thần linh chân, mạnh vô cùng khó tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế, đây là đại đế thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lục Minh, thế mà thật sự có đại đế thực lực. Khó trách trước đó Huyền gia vị nguyên lão kia sẽ rút đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Gia cung điện, phi ra lần lượt từng bóng người. Đối mặt cái này bàn chân khổng lồ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bốn phía bay loạn, làm càn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Gia bên trong, truyền ra hét dài một tiếng. Một bàn tay cực kỳ lớn từ Mạc Gia bên trong bay ra, hóa thành kình thiên cự trưởng, cùng Lục Minh bàn chân khổng lồ đánh vào cùng một chỗ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn động núi rừng, hư không sụp đổ, đáng sợ kình khí quét sạch bát phương. Bàn chân khổng lồ cùng đại thủ, cùng một chỗ tiêu tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Gia trên bầu trời, xuất hiện một cái trung niên nam tử, khí thế cực kỳ khủng bố. Mạc Gia gia chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa, có người nói nhỏ, nhận ra người này. Trời ạ, Mạc Gia gia chủ, nghe nói là một vị tam tinh đại đế. Hắn mới vừa xuất thủ, mới chặn lại Lục Minh một đòn. Lục Minh cư nhiên đã mạnh thành như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, truyền tin tức, đại sự kiện, Lục Minh muốn đối Mạc Gia động thủ. Chấm, nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, mà tin tức, từng cái truyền ra ngoài. Vạn cổ thành lập tức sôi trào, vô số người hướng về Mạc Gia bên này vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền gia người nhận được tin tức, cũng là trợn mắt hốc mồm. Sau đó phái ra cao thủ tiến đến Mạc Gia, chú ý tình thế phát triển. Hiu, hiu, hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Mạc Gia gia chủ xuất hiện sau. Mạc Gia chỗ sâu, không ngừng có thân ảnh xông ra. Những cái này thân ảnh, từng cái đều tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức. Đại đạo uy áp tràn ngập thiên địa. Những cái này, cũng là đại đế cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khoảng chừng hơn 20 cái. Mạc Gia, có hơn 20 cái đại đế cảnh nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.